Người tôi yêu, nay đã bạc đầu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trước đây của chúng ta còn sống không? Du Dao đột nhiên tùy ý hỏi một câu như vậy. Mặc dù không biết Giang Trọng Lâm đột nhiên nhắc đến chuyện này như thế nào, nhưng cô nhanh chóng trả lời. Khu cộng đồng cũ đã biến mất, hầu hết tất cả các tòa nhà gần đó đã bị phá bỏ hơn một thập kỷ trước. Bây giờ có một công viên cây xanh, em có muốn xem không? Anh hỏi, sau khi Du Dao gật đầu, hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Ngôi nhà hiện tại thực sự không xa ngôi nhà cũ của họ, và phải mất hơn 20 phút lái xe để đến đó. Du Dao từ xa đã nhìn thấy lồng hành lá, khi bước vào, những cây cảnh trang trí rải rác, hình dáng đẹp đẽ, tràn đầy cảm giác gọn gàng sau khi được quy hoạch chính xác giống như toàn bộ thành phố biển bây giờ vậy. Cảm thấy như nhau, buổi sáng ngày thường ở đây không có mấy người, Du Dao liếc mắt nhìn, trừ mẹ đẩy xe đẩy, người già nhàn rỗi, nam nữ thanh niên đi dạo, đa số đều là học sinh chưa đi. Đã bắt đầu nhập học. Giang Trọng Lâm dường như đã quen với nơi này, đưa cô đi xuống một con đường lát đá cội, trên con đường này càng có ít người, hầu như chỉ có hai người bọn họ. Du Dao nhìn xung quanh thì thấy xung quanh trồng rất nhiều cây hoa thủy tiên, tiếc rằng lần này hoa đã tàn rồi. Trước kia họ cũng trồng hai cây hoa ngọc lan, loại cây này nở hoa rất đẹp, màu đỏ chói lóa dưới nắng, đáng tiếc là Du Dao chỉ ngắm được một năm. Giang Trọng Lâm nhận ra ánh mắt của cô và nói. Do ở đây trồng rất nhiều cây hoa ngọc thảo nên quảng trường bên cạnh có tên là Phoenix Plaza. Hàng năm có rất nhiều người đến chụp ảnh, nhìn từ xa đã thấy đỏ rực. Cảm ơn, nhưng tôi có thể xem lại vào năm sau. Họ nói chuyện và đi dạo, và họ đến một gian hàng nhỏ để mọi người nghỉ ngơi trong công viên cây xanh, xung quanh là những khóm tre lớn để ngắm cảnh. Đến rồi, Giang Trọng Lâm chỉ vào gian hàng. Vị trí này là tòa nhà trước đây của chúng ta. Anh ngồi trong gian nhà chào Du Dao cũng ngồi vào đó. Khi Du Dao bước tới, anh nhìn thấy một tấm bia nhỏ bên ngoài gian hàng, trong đó ghi rằng người tặng cho gian là ông Giang. Anh Giang, chẳng lẽ bây giờ anh Giang chính là anh Giang trước mặt cô? Du Dao không hỏi, cô ngồi bên cạnh Giang Trọng Lâm, gian nhà nhỏ này bình thường, cảnh vật xung quanh cũng trung bình, không có cảnh đẹp nên ngoại trừ người qua đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hầu như không có ai. Ở đây, nhưng Du Dao có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Trọng Lâm ngồi một mình trong gian nhà nhỏ suốt ngần ấy năm. Người đã mất nhà cũng không còn, chỉ còn lại một địa điểm xưa cũ không thể nhìn thấy nguyên hình chỉ để làm kỷ niệm. Nhìn hắn vừa rồi đi suốt đoạn đường, rõ ràng rất quen thuộc, hẳn là thường xuyên tới. Bọn họ ngồi ở đây rất lâu, có vài người đi ngang qua con đường phía trước đều không quan tâm liếc nhìn bọn họ rồi đi thẳng tới. Chỉ có một nhân viên vệ sinh đeo biển nhân viên công viên cây xanh dừng lại chào Giang Trọng Lâm. Anh Giang, tôi không gặp anh đã gần 2 tháng rồi. Người đàn ông khoảng 50 tuổi nói với thái độ quen thuộc, tiếp theo là một chiếc vận tải nổi mang theo một thùng rác. Giang Trọng Lâm cười với anh, đã xảy ra chuyện anh gần đây không qua. Ồ, ra vậy, người đàn ông nhìn Du Dao tò mò nói, là lần đầu tiên tôi thấy anh Giang tới đây cùng ai đó. Du Dao quan tâm hỏi, lão Giang chúng ta thường xuyên tới đây, bác làm ở đây bao lâu rồi? Bác gái cười, tôi ở đây mấy năm rồi, thường xuyên thấy anh Giang qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi tôi ở một mình, thỉnh thoảng anh ấy lại giúp tôi dọn rác xung quanh gian nhà nhỏ này. Chào ôi, những người này ở bên cạnh tôi. Đừng ném thùng rác cứ ném xuống đất. Anh ta thì thào than thở một hồi. Du Dao liếc nhìn Giang Trọng Lâm cười khổ lắc đầu, sau đó hỏi. Anh ta cũng đến vào mùa đông sao? Ông chú nói thật không chút giấu giếm. Nào, mùa đông tuyết rơi dày đặc. Khi ông chú nhiệt tình dọn rác ra về, Du Dao ôm cánh tay nhìn Giang Trọng Lâm đầy ẩn ý. Trời lạnh, cậu ăn trong cái quán lạnh thế này à, Giang Trọng Lâm ho khan một tiếng. Khi tuyết rơi, phong cảnh ở đây thật đẹp, rừng trúc phản chiếu tuyết. Du Dao lắc đầu, không muốn nói tới hắn, vòng tay ôm hắn, kéo hắn xuống bậc thang. Ở đây không có việc gì nhìn, đi chỗ khác đi. Giang Trọng Lâm bị cô kéo về phía trước muốn rút tay ra. Du Dao liếc anh ta một cái. Được rồi, đừng kéo, đừng kéo. Cô buông lão già nặng cả tấn gánh nặng tinh thần ra, sau đó vòng tay ôm eo lão ra. Thầy Giang, sao em không nhớ bài? Anh ta di chuyển về phía trước một cách cứng rắn như thể bị bắt cóc. Và cảnh một cô gái trẻ ôm eo một cụ già như vậy đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Mấu chốt là tư thế của hai người này đúng là một cặp tình nhân. Thầy Giang nhìn hai đôi trẻ đối diện nhau, ánh mắt kỳ quái, không khỏi cúi đầu nhìn Du Dao. Du Dao dường như không biết, Giang Trọng Lâm trong lòng thở dài cùng Du Dao bàn bạc. Người trước buông tay, chúng ta đi dạo tốt chứ? Giọng điệu của anh rất mềm mại, giọng điệu của Du Dao lại rất cứng rắn, cô nói. Ngày mai sẽ có tin tức, Giang Trọng Lâm sửng sốt, làm sao lại đột nhiên chuyển đề tài. Tin gì, anh hỏi, Dư Dao nghiêm túc nói. Tin tức này là một thiếu nữ ở công viên cây xanh cưỡng hôn một người đàn ông 60 tuổi. Giang Trọng Lâm không dám nói, vì sợ vợ thật sự sẽ làm. Dù Dao không khỏi cảm thấy khó xử sau khi nghe thầy Giang nói, trong lòng gần như là cười đến chết đi sống lại. Đây rõ ràng là Khương Thiếu tuổi trẻ, đúng là đánh không lại, coi như là 40 tuổi. Lúc trước bọn họ ở bên ngoài, Giang Trọng Lâm cũng vậy, mình thân mật quá mức xấu hổ, mỗi lần nắm tay đi đường đều đỏ mặt ngượng ngùng hơn nàng rất nhiều. Lúc đó Dù Dao còn tưởng rằng đó là vấn đề tuổi tác, nhưng hiện tại xem ra không có vấn đề tuổi tác, hoàn toàn là do tính cách. Cô đang suy nghĩ miên man, chợt nhận ra Giang Trọng Lâm nhẹ nhàng đưa tay ôm eo cô cầm trong tay. Dù Dao không nói gì, mắt nhìn về phía trước nhưng hai tay lại nắm chặt tay. Bàn tay nhẵn nhụi không còn non nớt giữ chặt lấy cô, như thể thiếu niên nhiều năm trước đã xấu hổ ôm chặt lấy cô. Hai người đi dạo trong công viên cây xanh một lúc, Giang Trọng Lâm vào nhà vệ sinh, Dư Dao đợi anh ta dưới một chỗ ngồi dợp bóng cây gần đó, mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi này được đề xuất bởi hai sinh viên Đại học Hải Nam mà cô ấy gặp khi mua trò chơi trước đó, Dư Dao rất thích nó, và đã đạt đến cấp độ thứ 230. Ở cấp độ này, kẻ thù ác không thể leo lên vách đá, và rơi xuống nhiều lần. Dù Dao thử mấy lần đều không thành công, khi trò chơi bắt đầu, Dù Dao liền nghe thấy bên tai có giọng nói. Người ở bên dưới nhặt viên đá tròn lên trước, đó là trứng chim, người lấy trứng chim trên người đi, khi bạn đang đi nửa đường và không có chỗ nghỉ ngơi, một con chim sẽ bay qua tìm trứng chim trên người bạn, và bạn có thể cưỡi mây theo chiều gió. Dù Dao không nhìn lên, hắn trước tiên vượt qua cấp này, sau đó nâng mắt nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, tuấn tú tươi cười, chống một tay lên lưng ghế dựa nghiêng người xem Dù Dao chơi game. Không, cảm ơn, rất ít cô gái thích chơi trò chơi này. Bạn đã chơi hơn 200 cấp độ chưa? Anh chớp mắt, tôi đã chơi hơn cô hàng chục cấp độ và ngày càng khó hơn. Cần phải cố gắng kỹ năng một chút, tôi sẽ dạy bạn. Dù Dao nhếch miệng, không được, ta sẽ tự mình làm. Trò chơi này chẳng phải chỉ để mua vui trong quá trình tìm ra phương pháp bẻ khóa sao? Nếu nói hết thì mình sẽ chơi trò rắm, Dù Dao nghĩ. Thiếu niên có chút thất vọng nhưng là không cam lòng chịu thua, vẫn là cố gắng tiếp tục đề tài. Không sao, dù sao ta hiện tại có thời gian. Ta sẽ dạy ngươi chơi nhanh hơn, Dù Dao nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là bị chuyện. Nói thật là cô ấy trông cũng ổn, đi đường một mình cũng bị va chạm nhiều lần nên cô ấy rất quen thuộc với những chuyện như thế này. Cô đứng dậy, xin lỗi, tôi phải đi gặp bạn trai. Lâu như vậy tôi mới về, có lẽ tôi bị ngã vào toilet. Một tay đốt túi, một tay cô chơi game, một tay bỏ đi không ngoảnh lại, ai ngờ vừa rẽ vào một góc thì đã thấy ông lão đi toilet đã lâu không về. Cây lớn không biết đang nghĩ gì. Lưng anh ta rất thẳng, đứng ở đó nhìn thẳng, nhưng mái tóc bạc trắng khiến lưng anh ta lộ ra một loại cô đơn và thăng trầm vô cớ. Dư Dao đi tới bên anh, quay đầu lại, phát hiện băng ghế cô đang ngồi có thể nhìn thấu cây cối thưa thớt hoa lá. Dù Dao dừng lại, sau khi quay đầu lại hiểu ra, trong lòng thầm rủa, tên khốn kiếp này thấy thiếu gia tố cáo vợ mình, nên không vội vàng chạy tới. Giang Trọng Lâm thấy cô đến, cười với cô, không nói gì. Đã muộn rồi, chúng ta về ăn cơm đi. Sau khi trở về nhà và ăn tối như thường lệ, Dù Dao thấy anh ta không có gì lạ, không khỏi nghi ngờ rằng anh ta chưa nhìn thấy cảnh tượng trước đây. Cho đến tối cô khát nước xuống lầu uống nước thì nghe thấy Giang Trọng Lâm nói chuyện điện thoại. Anh thở dài nói, nếu cô ấy thực sự muốn ly hôn thì hãy ly hôn và tôn trọng ý kiến của cô ấy. Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ và có rất nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Không cần phải cưỡng cầu với một người không thích hợp, người, nửa đời, vẫn còn trẻ, với rất nhiều lựa chọn kéo phần đời còn lại của bạn đi xuống. Dù Dao vô cùng tức giận, cô nhớ hiện tại bọn họ đang ngủ ở hai gian phòng riêng biệt, đến gần ông cụ cũng không thoải mái. Được rồi, vậy bạn đang đợi cô ấy đề cập đến chuyện ly hôn. Dư Dao bỏng chán sải bước đi tới, đập bàn. Giang Trọng Lâm, người nói cái gì? Giang Trọng Lâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt có chút xấu hổ vẫn chưa đứt đoạn. Anh vừa nói cái quái gì vậy? Dù Dao luống cuống, Giang Trọng Lâm sững sờ, nói. Tôi là bạn cũ có con gái sắp ly hôn chồng. Anh ta nói chuyện với tôi, hỏi tôi nghĩ thế nào? Dư Dao chưa bao giờ nghĩ lại là chuyện bên trong này, hiển nhiên vừa rồi cô liên tưởng sai. Việc này thật là xấu hổ. Sau tiếng ồn ào, phòng khách vô cùng yên tĩnh, Dư Dao thản nhiên nhấc cái bàn bị hắn hất tới, đi vào phòng bếp. Ta đứng dậy nhỏ nước miếng, ngươi tiếp tục, Nhìn thấy Du Dao vội vàng chạy nhanh lên lầu, Giang Trọng Lâm tiếp tục nghe điện thoại, người bạn cũ bên kia bị tiếng động lớn vừa rồi làm cho hoảng sợ, liên tục hỏi hắn. Lão Giang, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Giang Trọng Lâm còn chưa lên tiếng, nhìn cái bàn vô song bị Du Dao đạp qua nhấc lên, trong lòng đột nhiên không nhịn được cười giơ tay cầm kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không dám cười quá lớn, vì tôi sợ Du Dao ở trên lầu nghe thấy, lại đạp bàn sau đó thật xấu hổ. Không sao đâu, bà xã mất bình tĩnh với tôi. Thầy Giang không nhịn được cười. Cách chương.